Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 376 Hóa Long Huyết Quyết. Trên không trung, khối huyết cầu lơ lửng xoay tròn, phát ra một tia sắc khí màu đỏ cùng với nhịp đập rất nhỏ, như thể một trái tim kinh dị khiến cho người ta sởn gai ốc. Đây là... Gã áo xanh cũng như mày suy nghĩ, rồi kinh ngạc lẩm bẩm. Chẳng lẽ chính là bí thuật của Long Ma Cung, Hóa Long Huyết Quyết? Hóa Long Huyết Quyết? Người đứng sau hắn ta nghi hoặc hỏi lại. Bên trong Long Ma Cung có một bí thuật vô cùng cao thâm. Những đệ tử có địa vị cực cao mới được phép tu luyện. Bí thuật này rất tàn nhẫn, nghe nói phải tự róc thịt bản thân mình, rồi lấy máu thịt của ma long kết hợp vào cơ thể, dùng máu của chính mình để nuôi nó. Đến thời khắc nguy cấp thì có thể kích hoạt nó để tăng cường thực lực. Bất quá, cái bí thuật này phải trả giá rất lớn. Ma long tử đã thi triển ra nó, thì nửa năm sau cũng chưa phục hồi lại nổi. Chà, không ngờ chỉ là một tên tiểu tử, thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, lại có thể bước hắn ta đi tới đường cùng như vậy. Thật đúng là ngoài dự đoán hả? Kẻ phía sau cảm thán trả lời. Gã áo xanh gật gù. Cái tên mục trần kia thật sự khiến cho người ta rất kinh diễm. Thế nhưng mà cũng chẳng biết hắn ta đã ép ma long tử đi đến mức độ này thì là may mắn hay là bất hạnh nữa đây. Tô Hiên, Hạc Yêu mặt mày cũng nhăn nhó. Cho dù bọn họ chẳng biết cái khối huyết cầu kia là cái gì, thế nhưng chắc chắn nó chẳng phải là tin tức tốt lành gì cả. Ở bên cạnh, Trầm Thương Sinh đang chậm rãi điều tức trị thương, sắc mặt đã tốt hơn một chút, nhưng khi trông thấy khối huyết cầu thì nó lại trở nên cực kỳ khó coi. Hóa Long Huyết Quyết. Trầm Thương Sinh trợn mắt kinh sợ, bàn tay nắm lấy trường thương, thần sắc nghiêm trọng, sẵn sàng tái chiến. Dù rằng bây giờ thương thế vẫn đang còn rất nặng, nhưng mà với cục diện hiện tại, Mục Trần đã khó mà có thể giải quyết được. Mục Trần ở trên cao cũng đang chăm chú quan sát cái khối huyết cầu đang mấp máy kia. Hắn ta cũng không ngờ mình đã thi triển ra bản lĩnh tới như vậy mà vẫn không thể nào luyện hóa tàn xác ma long tử. Cái thế này quả đúng là khó giải quyết. Khối huyết cầu kia thình lình rung chuyển, bề mặt chuyển động như thể có thứ gì sắp phá vỏ chui ra. Mục Trần lạnh gáy, tay siết chặt tung quyền. Một luồng công kích linh lực hùng hậu quét tới, đập vào cái huyết cầu, khiến cho máu thịt tung tóe. Nhưng mà cái huyết cầu lại chẳng hề suy diễn, thậm chí nó còn đập nhanh hơn, rồi xuất hiện một cái vết nứt bắt đầu lan tràn ra. Mục Trần trợn mắt khi trông thấy một cánh tay đầy vảy đỏ từ bên trong huyết cầu đâm xuyên ra. Nó không hề giống tay người, móng vuốt sắc nhọn như da thú, hung hãn đầy chết chóc. Cánh tay kia mở mắm sờ soạng rồi chụp lấy huyết cầu, xé toạc nó ra, máu văng tung tóe, một bóng dáng đỏ sậm cũng chui ra. Mọi người đều đang chăm chú nhìn vào đó thì bất giác đều phải hít hà sợ hãi. Ở trên bầu trời, Ma Long Tử lơ lửng trên không, nhưng vào lúc này hắn ta đã cao hơn rất nhiều, thân thể tràn đầy những vảy đỏ, đằng sau đít còn mọc ra một cái đuôi rồng dài mấy trượng lắc lư, hai bàn tay như long chảo lấp lánh rực rỡ. Hắn ta đã hoàn toàn hóa thành một con manh thú tràn đầy tính giết chóc, ánh mắt và hơi thở đáng sợ vô cùng. Ma Long Tử gầm lên, tiếng gầm chói tai khiến cho người ta sợ hãi biến sắc. Không khí xung quanh hắn ta bắn ra như một công kích âm ba, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Ma Long Tử cười gằn dữ tợn nhìn Mục Trần, cái lưỡi đỏ tươi lè ra liếm miệng, quái dị và hoang dã. Mục Trần ánh mắt cẩn thận, linh lực bồng bềnh quanh thân. Từ cái cơ thể mới của Ma Long Tử đang toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ và khủng bố. Đã bước ta đi đến cái bước này, Mục Trần chúc mừng người. Ma Long Tử cười gằn dữ tợn, tràn ngập sát khí. Rồi ngay lập tức hắn ta liền tiến tới. Chỉ thấy cái đuôi rồng lắc lư một cái, hắn ta đã thấy lệnh biến mất. Mục Trần biến sắc, long ảnh xuất hiện. Hắn ta dùng tốc độ cao nhất rời khỏi cái chỗ mình mới đứng khoảng cách 1000 trượng. Thế nhưng vừa mới xuất hiện ở vị trí mới thì liền cảm thấy không khí ở phía sau bùng nổ. Một cái bóng màu đỏ xuất hiện, một tiếng cười dữ tợn tàn nhẫn cũng vang lên. Mục Trần, chẳng phải người nhanh lắm sao? Sao bây giờ lại chậm như thế? Một tiếng xe gió bén nhọn cũng theo tới, kinh phong như muốn xé xác Mục Trần ra. Lôi điện lẹt xẹt lóe ra, Mục Trần xoay người lại, dùng tay chắn trước người. Long trường hung hăng đánh vào tay Mục Trần, vang lên một tiếng nổ cực lớn. Hắn ta lập tức phun máu, văng đi rất xa, cánh tay đau đớn rung rời. Sức mạnh của Ma Long Tử lúc này đã cực kỳ đáng sợ. Cứ yên tâm đi, ta sẽ nghiền nát từng khúc xương của người. Gương mặt Ma Long Tử càng lúc càng dữ tợn, đuôi rồng vung lên là xuất hiện sau lưng Mục Trần, cánh tay lấp lánh như máu tươi. Mục Trần vội gọi ra phù đồ tháp chắn ở trước người. Quyền kình hung hãn của Ma Long Tử đánh lên hắc tháp, phát ra tiếng vàng thanh thúy, hoa lửa lóe sáng, hắc tháp cũng bị đánh bay đi. Mục Trần lợi dụng kình lực đó tránh xa ra một đoạn. Thật đúng là một kẻ thú vị, vậy mà vẫn có thể phản kháng lại được. Ma Long Tử nhe răng cười, thân hình lại giống như tia chớp bắn tới. Để ta xem thử ngươi còn cố gắng được bao lâu nữa. Tốc độ của Ma Long Tử chớp lóe đáng sợ, chỉ như một tia chớp đỏ nhấp nhóe sáng lên liên tục. Mục Trần hoàn toàn bất lợi, nếu không phải còn có hắc tháp mạnh mẽ chống đỡ lại thì hắn ta ắt hẳn đã bị trọng thương ngay lập tức. Nhưng dù vậy thì cũng chẳng hề thoải mái gì, tình huống cực kỳ bất ổn, máu me bề bết, chẳng thể chịu được bao lâu nữa. Tổ Huyền hết hồn hoảng hốt, hai bên vốn dĩ đã không cùng một cái trình độ, bây giờ Mục Trần cho dù có thủ đoạn khó lường như thế nào thì cũng chẳng thể nào nghịch chuyển được tình thế. Ta tới giúp hắn. Trầm Thương Sinh nghiến răng nói, bây giờ cho dù vẫn còn bị trọng thương thì vẫn phải bất chấp mà lao lên. Tình hình này nếu cứ tiếp tục thì Mục Trần có thể sẽ sớm bị Ma Long Tử giết chết mất, hắn ta không thể nào ngồi nhìn được nữa. Tổ Huyền nhất thời quấy lên, với tình trạng của Trầm Thương Sinh bây giờ đi hỗ trợ không chừng lại còn liên lụy thêm mấy chứ. Ma Long Tử lại tung ra một quyền vào hắc tháp, đến lúc này nó rung chuyển dữ dội rồi trở nên mờ nhạt bay vào trong người Mục Trần. Đã phải chịu bao nhiêu công kích của mãnh của Ma Long Tử, phù đồ tháp cũng đã tới cực hạn. Ngươi còn bản lĩnh gì nữa không? Ma Long Tử cười quá dị, ánh mắt đáng sợ. Nếu như đã không còn, vậy thì đi chết cho ta. Trảo phong sắc bén, nhanh như chớp hướng thẳng tới ngực Mục Trần, định phá nát rồi moi tim hắn ra. Mục Trần mắt đỏ ngầu, quyết liều mạng lưỡng bại câu thường với Ma Long Tử. Thình lình lúc này có một tiếng kiếm ngân liền vang lên, một dòng lũ kiếm khí ùn ùn quét tới, cắt xé thân thể Ma Long Tử. Kiếm khí quét qua, hoa lửa chớp lóe, Ma Long Tử cũng bị đánh bay đi. Mọi người nhất thời kinh ngạc quay nhìn lại hướng đó. Người con gái váy đen tay cầm trường kiếm đang ngạo nghễ đứng trên không, ánh mắt vàng lặng như hồ băng, lạnh lẽo vô tình. Phía sau nàng ta, một thân thể tràn đầy máu tươi đang bị rơi xuống đất, khí tức vô cùng yếu ớt, đúng chính là đệ tam huyền tượng bảng Mộc Cốt. Lạc Ly đã đánh bại Mộc Cốt rồi. Tổ Huyền mừng rỡ reo lên, Lạc Ly chiến thắng rất là kịp lúc. Mọi người đều kinh ngạc, sợ hãi ra mặt. Đệ tử Bắc Tương Linh Viện quả nhiên là lợi hại. Một tên Mục Trần đã ép cho Ma Long Tử phải dùng tới thủ đoạn cuối cùng cầu sinh. Bây giờ lại thêm một cô gái xinh đẹp cũng đã giải quyết xong xuôi Mộc Cốt, thực lực thông thiên cảnh trung kỳ đấy à. Lại thêm một tiếng nổ lớn nơi chân trời khiến cho mọi người lại rùng mình nhìn qua. Ở nơi đó, Lý Huyền Thông đang lơ lửng trên không, trường kiếm đã xuyên qua cổ họng Quỷ Hùng, nhưng cây búa to lớn của tên kia cũng đã đập vào trên vai của hắn, máu tươi tuôn ra xối xả. Dù rằng là lưỡng bại câu thương, thế nhưng thượng phong vẫn là Lý Huyền Thông. Quỷ Hùng bị xuyên thủng cổ họng, há miệng cố gắng thở, máu tươi phun ra phì phèo. Hắn ta khó khăn nhìn vào đối thủ ở trước mặt, không nói được tiếng nào, thân hình liền sụi lờ rớt xuống. Lý Huyền Thông nhổ ra cây búa ở trên vai, mặc kệ cho máu đổ, bay tới hạ xuống chỗ Mục Trần, nhìn hắn ta tràn đầy máu, rồi lại nhìn sang Ma Long Tử dáng vẻ hoang dã dữ tợn, nhẹ giọng nói, đã vất vả rồi. Lạc Ly cũng nhanh chóng lao tới đỡ lấy Mục Trần, lòng nàng đau như cắt nhìn vào thương thế của hắn ta, hỏi thăm, không sao chứ? Mục Trần lắc đầu, nhìn lại đối thủ ở trên cao. Bên phía bọn họ lúc này đã có tới 3 người, ngoài trừ Lạc Ly trạng thái tốt nhất thì hắn ta và Lý Huyền Thông đều đã bị thương không nhẹ. Lúc này không biết là có thể chiến thắng được Ma Long Tử đã tăng cường thực lực hay không đấy. Ma Long Tử nhe răng cười gằn, đuôi rồng nhẹ nhàng đong đưa, sát khí tràn ngập, giọng nói ầm ầm vang vọng. Hai tên kia đúng là cái lũ phế vật, có thế mà cũng không giải quyết được. Bất quá, cả đám đã tụ tập lại đây thì cũng hay, ta một lần giải quyết luôn Trở Tê Ân. Hết chương 376. Chương 377, lại mượn hung sát. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong Tây Hoang Thành, vô số người nhìn vào cục diện giằng co ở trên cao. Tuy rằng bên phía Mục Trần đã có ưu thế về nhân số, thế nhưng mà thượng phong thì lại vẫn là Ma Long Tử mạnh mẽ kia. Hắn ta đã dùng bí thuật để trở nên cường hãn, cho dù cả ba người có liên thủ lại thì cũng khó mà ngăn cản nổi. Tổ Hiền và Hạ Kiều cũng biết điều này, sắc mặt vô cùng khó coi. Cục diện bây giờ quá là gian nan. Mục Trần ở trên cao cũng đang nhíu chặt lông mày. Cái tên Ma Long Tử đang đằng sát khí, cực kỳ khó nhằn. Hắn ta lại mạnh lên nữa sao? Lý Huyền Thông thở dài, sắc mặt không tốt lắm. Hắn ta dĩ nhiên nhìn ra được Ma Long Tử đã còn mạnh hơn lúc bàn nãy. Còn đấu tiếp được nữa chứ? Lý Huyền Thông nhìn sang thương thế của Mục Trần, ngưng trọng hỏi. Mục Trần cười cười gật đầu, rồi chợt ánh mắt lóe lên nghĩ tới điều gì đó. Hay là cứ giao hắn cho ta đi? Lạc Ly ở bên cạnh thì thầm nói. Mục Trần và Lý Huyền Thông hoảng hốt ra mặt. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, lắc đầu nói. Không, cứ để cho ta. Người được sao chứ? Lý Huyền Thông hoài nghi. Lạc Ly như thế nào thì hắn biết rõ. Nàng nói rằng có thể đối phó Ma Long Tử thì hắn ta cũng chẳng ngạc nhiên. Thế nhưng Mục Trần chênh lệch với nàng quá lớn, có thể ép cho Ma Long Tử tới mức này thì cũng đã rất khó lường rồi. Nếu bây giờ còn lên nữa thì Mục Trần chỉ có kết cục thảm thương. Lạc Ly cũng trợn mắt nhìn Mục Trần. Thương thế đầy người của hắn ta khiến cho nàng đau lòng vô cùng. Nàng biết hắn ta muốn ở trước mặt bảo vệ lấy nàng, nhưng mà chẳng lẽ hắn cứ thích để cho nàng đứng một bên nhìn hắn bị thương hay sao chứ? Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy nàng sẽ còn đau lòng hơn hay sao? Lạc Ly mím môi, nàng cũng không muốn ở trước mặt của người khác tỏ ra ương bướng phản bác lại Mục Trần, chỉ nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng bộ dáng đó đã cho thấy tâm tình của nàng ta lúc này rất là giận dữ. Lý Huyền Thông nhún vai, trong lòng dường như cũng đang rất ghen tị trước cái thái độ giận dữ của người con gái mà xưa nay luôn luôn tách biệt, không vui không buồn với bất cứ ai bao giờ. Dường như cũng chỉ có tên kia, kẻ được nàng chân chính yêu thương thì mới khiến cho nàng nổi nóng như thế. Mục Trần bất giác mỉm cười. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta trông thấy nàng bởi vì chính mình mà nổi giận như vậy. Bất chợt nắm lấy tay cô nàng, Lạc Ly muốn rút đi, nhưng trông thấy vẻ mặt dỗ dành của hắn ta thì cũng đành mặc kệ, chỉ hơi chu miệng ra một chút. Ta biết nàng có vài thứ ẩn tàng, một khi vận dụng ra thì nhất định sẽ mạnh hơn ta. Nhưng mà ta nghĩ nàng cũng đã biết rõ hậu quả khi sử dụng tới mấy thứ đó. Lạc Ly khẽ run rẩy. Trực giác của Mục Trần quả nhiên là nhạy bén. Chuyện này nàng chưa bao giờ nói ra cả, nhưng hắn ta cũng có thể suy đoán ra được. Nàng thật sự còn có những năng lực cường đại chưa dùng đến. Thế nhưng nếu dùng nó thì ra ra Lạc Thiên Thần sẽ cảm ứng được ngay. Bản thân nàng chính là nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Thần Tộc. Lạc Thiên Thần chẳng thể nào để cho nàng không không mà bước ra khỏi Lạc Thần Tộc mà không hề được bảo hộ. Nếu như nàng sử dụng tới mấy thứ đó thì cũng có nghĩa là nàng đã gặp phải uy hiếp chí mạng. Và đó là chuyện mà Lạc Thiên Thần không hề muốn trông thấy. Do vậy, nếu như nàng sử dụng chúng nó, thì Lạc Thiên Thần cũng sẽ dùng mọi biện pháp đưa nàng trở về Lạc Thần Tộc. Tới khi đó thì thời điểm chia tay với Mục Trần sẽ tới ngay lập tức. Mục Trần cũng rất quý trọng thời gian ở cùng với Lạc Ly. Hắn ta cũng không muốn việc này xảy ra quá sớm. Hắn phải dùng mọi cách để bảo vệ cho nàng. Cái gọi là nguy hiểm, gọi là uy hiếp, hắn ta sẽ gánh một mình. Ta muốn ở với nàng lâu thêm một chút, cho nên đừng trách ta ích kỷ, bảo vệ nàng sau lưng. Mục Trần nói rõ từng chữ, thấm vào trong lòng Lạc Ly, khiến cho nàng nao nao cảm động, xóa tan hoàn toàn oán khí vừa xuất hiện. Nàng khẽ gật đầu mỉm cười, trông có vẻ rất rung động. Yên tâm đi, ta sẽ không cố quá sức. Nếu như không có cách nào khác được, thì nàng sẽ ra tay, như vậy được chứ? Mục Trần mỉm cười nói. Lạc Ly ngoan ngoãn gật đầu. Người thật sự có biện pháp đối phó Mai Long Tử đấy hả? Lý Huyền Thông thở ra. Ta sẽ dốc toàn lực thử một chút. Mộc Trần gật đầu, ánh mắt lanh khóc nhìn về Mai Long Tử. Nhưng ta cần hai người cho ta một chút thời gian. Được. Lý Huyền Thông không hề do dự. Như vậy nhờ vào ngươi. Mộc Trần nói rồi hít sâu vào một hơi, hai mắt lập tức nhắm lại, khiến cho cả đám người đang quan sát đều cả kinh. Mộc Trần kia lại định bố trí linh trận nữa hay sao? Nhưng mà đâu có cảm ứng được dao động linh trận nào cả chứ. Giả thần giả quỷ. Mà Long Tử trông thấy vậy thì cũng trợn mắt. Mộc Trần kia thủ đoạn đầy rẫy, chính bản thân hắn ta cũng kiêng dè không ít. Bây giờ dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương có cơ hội trở mình. Dù sao, để có được sức mạnh này, hắn ta cũng đã trả giá thật là lớn. Tuyệt đối không cho phép xảy ra biến cố gì nữa. Ma Long Tử lập tức lao lên, linh lực hùng hậu tràn ngập không trung. Lý Huyền Thông cũng lập tức phản ứng lại, vận chuyển hết thảy linh lực, trực tiếp phát ra công kích, bao phủ lấy Ma Long Tử. Cút! Đối mặt với sự ngăn cản của hắn ta, Ma Long Tử cười khẩy, vung quyền nhẹ nhàng, không một chút hòa mỹ, thế nhưng mà lại mạnh mẽ, bá đạo vô song. Linh lực va chạm bùng nổ, Lý Huyền Thông run lên dữ dội, bị đánh văng đi, thương thế lại càng thêm nặng. Chỉ khi tự bản thân mình giao đấu với Ma Long Tử, hắn ta mới có thể cảm nhận đầy đủ sức mạnh cường hãn của cái tên này. Chính ngay lúc đó, kiếm khí ảo ạt lại từ trên trời giáng xuống, liên miên chém xả vào người Ma Long Tử. Thế công sắc bén của Lạc Ly lập tức bộc phát ra, lao tới hỗ trợ. Hai người nhanh chóng phối hợp, dở hết bản lĩnh kéo dài thời gian với Ma Long Tử. Vòng chiến kinh thiên đó khiến cho nhiều người đang quan sát đều phải chăm chú, quên cả thở. Trong lúc Lý Huyền Thông và Lạc Ly dốc lực đối chiến với Ma Long Tử, thì bên trong khí hải của Mục Trần, thần phách đã mở mắt, lao tới trung tâm khí hải. Ở nơi đó có một đóa hoa mạn đà la màu tím. Bên trong có một cây hắc ma trụ đen tối đứng sừng sững. Những sợi xích màu tím quấn chặt lấy ma trụ, hoàn toàn phong ấn nó. Đây chính là thứ Mục Trần đã lấy được từ linh tàng của Bạch Long Chí Tôn, đại tu di ma trụ. Hung vật này vô cùng dữ dội. Còn may trong cơ thể hắn ta có tờ giấy than thần bí đã chấn áp được nó, nếu không thì đã bị hung sát lực của nó ăn mòn hết thần trí. Và từ đó cho tới nay, hắn ta chẳng dám động tới cái thứ này. Nhưng mà trước tình hình bây giờ, hắn ta buộc phải vận dụng đến nó, nếu không thì chẳng thể nào thoát khỏi ma trào của Ma Long Tử. Mục Trần nhìn vào đại tu di ma trụ ở trước mặt, ôm mồm cất tiếng. Nếu không muốn vĩnh viễn bị phong ấn ở đây, ngươi phải phối hợp với ta một chút. Hắn ta vừa dứt lời thì đại tu di ma trụ đã bộc phát ra hắc ám, hung sát khí lan tràn quét tới Mục Trần. Nhưng mà còn chưa kịp lan ra thì đóa hoa mạn đà la màu tím đã lập tức tỏa ra ánh sáng tím. Hung sát khí vừa mới tiếp xúc với tử quang liền giống như tuyết gặp phải dung nham, lập tức tan đi mất. Đại tu di ma trụ thật đúng là hung khí, khó mà chịu phục tùng. Muốn ăn mòn ta, như vậy để xem ngươi có năng lực đó hay không. Mục Trần cất tiếng, rồi chợt thần phách bước tới, đi vào bên trong đóa hoa mạn đà la, vươn tay ra đặt lên trên đại tu di ma trụ. Thanh lình có một cỗ hung sát lực mạnh mẽ khó hình dung nổi liền phát ra, theo cánh tay thần phách Mục Trần chui lên ăn mòn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thần phách đã nhuộm thành màu đỏ, như thể một cái thai nhi mới sinh. Một cỗ hung sát lực bá đạo tuyệt luân giống như nước vỡ bờ đột nhiên bùng lên. Đây là một sức mạnh vô cùng cường đại, thế nhưng nó lại có thể ăn mòn lý trí, biến con người trở thành dã thú. Mộc Trần nghiến răng chống cự lại. Muốn điều khiển được hung sát lực này, hắn ta phải chịu được sự ăn mòn tâm trí của nó. Dục vọng giết chóc điên cuồng ảnh hưởng tới tâm linh Mộc Trần, sát khí bao ngược tràn ra bên trong lòng. Mặt hắn ta cũng đã đổi màu gần như đỏ đậm. Thế nhưng chính lúc đó, tờ giấy than thần bí ẩn phía trên đóa hoa mạn đà la đã lóe ra những tia sáng dị thường, khiến cho đóa hoa trở nên xinh đẹp nở ra, bao bọc lấy thần phách Mộc Trần. Một cảm giác thanh khiết thoải mái cũng truyền vào, trấn áp sát khí bạo ngược kia. Mộc Trần trợn mắt lên, trong trắng đã hóa thành trong đỏ, nhưng con người thì vẫn đen thâm thúy. Hắn ta giang tay ra, kinh lực đỏ rực liền giống như biển lớn ào ạt đổ ra, lan tỏa khắp cơ thể của hắn. Bên trên không trung Tây Hoang Thành, đôi mắt Mộc Trần cũng mở lớn. Mọi người lập tức nhận thấy nhiệt độ bên trong khu vực đó đang cấp tốc hạ xuống. Hết chương 377. Chương 378: Ai hùng hơn ai? Linh lực hùng hậu bộc phát ra từ cơ thể Lý Huyền Thông, quyền phong liên miên bắn ra những luồng công kích hùng hổ tấn công Ma Long Tử. Thế nhưng với thế công đáng sợ đó, Ma Long Tử vẫn nhẹ nhàng xuyên qua, bộ vảy huyết sắc lóe lên, hắn ta giơ trường chấn vỡ sạch sẽ toàn bộ công kích của đối thủ. Chán sống! Sát khí đặc nghẹt trong mắt Ma Long Tử, Lý Huyền Thông cứ dây dưa câu giờ khiến cho hắn ta cực kỳ phiền muộn. Hắn lao lên, thoát cái đã xuất hiện sau lưng đối phương, trường kình hung mãnh công kích vào huyệt đạo sung yếu. Áp lực tới từ sau lưng khiến cho Lý Huyền Thông cũng biến sắc, nhưng hắn ta đâu phải kẻ tầm thường. Ánh mắt lóe sáng, trường kiếm cầm trong tay đâm ra một đòn hồi ma thương cùng với kiếm khí sắc bén nhắm thẳng ngược về hướng cổ họng Ma Long Tử. Lưỡng bại cầu thương. Ma Long Tử bực bội chuyển tay thành chảo, chụp lấy mũi kiếm dũng mãnh, kiếm khí cắt qua vảy đỏ, vang lên những tiếng leng keng thanh thúy, để lại những vết máu tóe ra. Thế nhưng Ma Long Tử cũng đã cản lại được. Chính ngay lúc đó, đằng sau Ma Long Tử lại vang lên tiếng xe gió sắc bén, một luồng kiếm quang như lưu tinh đâm tới lưng hắn ta. Kiếm quang đáng sợ khiến cho hắn ta dựng đứng cả vảy, cảm thấy uy hiếp nguy hiểm còn hơn hẳn Lý Huyền Thông ở trước mặt. Ánh mắt lóe lên, Ma Long Tử cấp tốc rời khỏi Lý Huyền Thông, chuẩn bị đón đỡ công kích từ sau lưng. Thế nhưng bất ngờ, Lý Huyền Thông cũng xoay lại, một tay chụp lấy, khóa chặt một cánh tay của Ma Long Tử, không hề quan tâm tới chuyện có thể bị hắn ta đả thương nghiêm trọng. Người! Ma Long Tử hoảng hồn, Lý Huyền Thông này thật đúng là liều mạng, lại còn muốn khóa chặt chung với mình để mặc cho đồng đội đả thương cả hai. Nhưng rồi hắn ta lại cười khẩy, lắc mình một cái, huyết lân phát sáng rực rỡ, sức mạnh cường đại bùng nổ ra. Lý Huyền Thông bị chấn văng đi, máu phun xối xả, kiếm quang đánh úp sau lưng Ma Long Tử cũng hoàn toàn bị chấn vỡ. Lạc Ly run rẩy lùi lại một khoảng, khí huyết chạy loạn, gương mặt tái nhợt. Trên không trung, Ma Long Tử ngạo nghễ đứng đó, liếc nhìn Lý Huyền Thông và Lạc Ly đang khốn đốn, ánh mắt dữ tợn, song trường siết chặt lại, thân hình nặng nề, sát khí bốc cao. Muốn lưỡng bại cầu thường với ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Huyền Thông tái mặt, linh lực đang có dấu hiệu hỗn loạn. Trước đó đã đánh nhau sống chết với quỷ hùng, hắn ta đã bị thương. Bây giờ còn liều mạng quyết đấu, thương thế lại càng thêm nặng. Lạc Ly thì còn đỡ hơn, nhưng cũng chẳng mấy hay ho. Nàng ta muốn dùng ấn chiêu của chính mình, nhưng Mục Trần không cho, chỉ đành vận dụng Lạc Tần Kiếm để uy hiếp Ma Long Tử. Dù vậy, mọi người đều có thể thấy rõ, cả hai người đều khó mà kiên trì lâu hơn. Xem ra phải giết chết một tên trong số các người trước. Ma Long Tử cười dữ tợn, rồi tập trung nhìn sang Lý Huyền Thông, xông lên định lấy mạng hắn ta. Bất tình lình có một cỗ hung sát khí hung tợn bùng phát ra, chỉ trong khoảnh khắc đã ngập tràn trời đất. Hung sát đó còn dữ tợn đáng sợ hơn cả sát khí của Ma Long Tử, bá đạo hơn không biết bao nhiêu lần. Hầu hết tất cả mọi người đều biến sắc kinh hoàng, ngay cả gã áo xanh cũng biến sắc nhìn lại. Vừa lúc trông thấy ngọn nguồn của cỗ hung sát khí kinh thiên đó chính là Mộc Trần. Tên thiếu niên ấy đã mở mắt ra, màu đỏ hiếu sát hung tàn tràn ngập giá tính, gần như chỉ có biết giết chóc mà thôi. Có điều khó ai trông thấy được bên trong con người đèn lấy đó là một vẻ thanh tịnh, chứng minh hắn ta vẫn còn lý trí, chưa hề bị hung sát khí ăn mòn thần trí. Hung sát lực thật bá đạo, so với sát khí của Ma Long Tử lại còn lợi hại hơn. Mục Trần kia rốt cuộc là kẻ nào đấy chứ? Gã áo xanh thần sắc ngưng trọng, hung sát lực của Mục Trần đã khiến cho chính hắn ta cũng cảm thấy kinh hãi. Ma Long Tử cũng kể biến sắc mặt, Mục Trần nhuộm đỏ cả người bằng hung sát lực khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng khó tin, bởi vì hương vị từ cái cỗ hung sát lực đó đã mang lại một cảm giác rất quen thuộc, gần giống như là sát khí mà hắn ta đã tu luyện ở bên trong Long Ma Cung thì mới có được. Chỉ có điều nó lại còn hung ác bá đạo hơn nhiều. Thằng khốn nạn này rốt cuộc là ai đấy chứ? Ma Long Tử chấn động, hung sát lực kia tuyệt đối không phải là thứ mà Mục Trần tự mình tu luyện ra được. Trước khi người giết được hắn ta thì ta đã giết người. Hung sát lực lượn lờ quanh thân khiến cho gương mặt tuấn tú của Mục Trần trở nên đáng sợ như hung thần ác sát sắp sửa ra tay đổ sát. Lão lếu! Ma Long Tử nổi nóng, biến hóa của Mục Trần đã khiến cho hắn ta cảm thấy rất bất an, nhưng mà bề ngoài thì vẫn tỏ ra cường hoành như vậy. Mục Trần trừng trừng cặp mắt hung hãn đỏ tươi nhìn Ma Long Tử, hung sát lực tràn ra ngoài da, trải khắp cơ thể. Sức mạnh vô cùng khiến cho cơ thể hắn ta dường như không chịu nổi. Nhưng cũng may, sức chịu đựng của cơ thể lúc này đã hơn hẳn lúc trước ở Bạch Long Khâu, bởi vậy cho nên cũng bị hung sát lực tra tấn ít khổ hơn một chút. Ma Long Tử cũng trừng mắt đối thị, ánh mắt cả hai va chạm giữa không trung tóe lửa ra, sát khí lạnh băng không hề che giấu. Đã vậy, tao làm thịt mày trước. Ma Long Tử gần giọng dữ tợn, hắn ta xông lên, không khí bùng nổ, thân hình biến mất. Một lần nữa xuất hiện thì đã ở sau lưng Mục Trần, long chảo không do dự, hung hổ vồ tới. Huyết chiều cuồn cuộn như biển máu, hội tụ nơi nắm tay Mục Trần, quyền đánh ra sau mà lại tới trước, hướng thẳng về lồng ngực Ma Long Tử. Sức mạnh và tốc độ bùng nổ rất đáng kinh ngạc. Một quyền đơn giản của Mục Trần tràn đầy áp lực, thể huyết điên cuồng. Một tiếng va chạm rung động cả không gian. Ma Long Tử không ngờ rằng đã bị một quyền hung hăng của Mục Trần đánh văng đi vài trăm trượng. Huyết vẩy ở trên ngực vỡ ra nhiều chỗ, máu tươi trào ra chảy dài trên vảy đỏ. Khán giả ở bên dưới đều kinh ngạc ra mặt bởi vì diễn biến bất ngờ. Không có ai đoán được Ma Long Tử lại bị Mục Trần kia áp đảo đẩy lùi. Lại là một kích đánh bay cường giả thông thường cảnh hậu kỳ. Tô Hiền sững sờ, há mồm đứng chân chân nhìn Mục Trần, vẫn không thể nào hiểu được tại sao hắn ta lại đột ngột trở nên mạnh như vậy. Mới lúc nãy còn đang bị áp chế khổ ai cơ mà. Không lẽ là bởi vì hung sát khí vừa mới xuất hiện kia sao? Trên bầu trời, Lạc Ly và Lý Huyền Thông cũng sửng sốt. Lạc Ly thì còn đỡ, dù sao thì cũng là vui mừng thích thú. Còn Lý Huyền Thông sắc mặt lại kỳ lạ, ánh mắt phức tạp. Vốn dĩ chưa tới một năm trước, vẫn chỉ là một tên tân sinh, hắn ta chẳng coi vào đâu cả. Thế nhưng mà tới hôm nay thì đã bất giác vượt qua hắn rồi. Phía xa xa, sắc mặt Ma Long Tử cực kỳ khó coi, cố gắng ổn định thân hình, nhìn lại vảy rồng đã bị vỡ vụn ở trên ngực, bất giác liền hốt hoảng. Một đấm của tên đó lại có thể khiến cho mình bị thương sao? Mình bị một tên tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ đánh cho một kích mà lại thê thảm tới vậy sao? Ma Long Tử nhăn nhó cực kỳ khó coi, rồi hắn ta rống lên phẫn nộ, huyết vảy lại sáng lên, nhanh như chớp công kích liên miên phủ tới Mục Trần. Hắn không tin sau khi đã dùng tới Hoa Long huyết quyết mà vẫn còn bị thua bởi cái tên tân sinh Bắc Thường Linh Viện kia. Quyền đối quyền, hung sát lực và sát khí bộc phát ra dữ dội. Lực xung kích từ giao đấu của hai người khiến cho không gian ở xung quanh đều bị đứt gãy. Linh lực bắn ra khiến cho người ta lạnh cả da đầu. Mục Trần lạnh lùng, mắt đỏ như máu. Từng quyền dung mãnh tung ra như sấm sét. Hung sát lực bá đạo tuyệt luân, chẳng hề kém cạnh Ma Long Tử. Huyết lãng tỏa ra cả vài trăm trượng, va chạm kinh thiên đáng sợ. Hai người đều run rẩy, rồi bị văng ngược ra hơn ngàn thước. Sắc mặt Ma Long Tử càng lúc càng khó coi, bàn tay run run không ngừng, huyết vảy vỡ vụn, máu tươi chảy đầm đìa. Sát khí của hắn ta hoàn toàn không bị kịp hung sát lực của Mục Trần. Hai bên đối chiến thì chỉ trong khoảnh khắc, hắn ta đã bị hung sát lực xâm nhập vào, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, khiến cho hắn ta đau đớn khôn nguôi. Hơn nữa, hắn ta còn mơ hồ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang dần dần biến mất. Đó chính là hệ quả sau khi sử dụng Hoa Long huyết quyết. Thời gian tác dụng chỉ có hạn. Nếu không thể kết thúc được đối thủ, như vậy thì hắn ta sẽ bị Mục Trần giết chết. Ta không tin không giết được một tên tân sinh của Bắc Thường Linh Viện. Ma Long Tử điên cuồng giống lên, hai tay kết ấn. Hào quang từ giữa trán lóe ra, hóa thành một thanh trọng kiếm. Vừa mới xuất hiện, thanh kiếm đó liền nhanh chóng bành trướng khổng lồ cả trăm trượng. Kiếm khí sắc bén vô song bùng phát ra. Huyết vảy trên thân Ma Long Tử rớt ra, như thể một luồng máu bay lên uốn lượn quanh thân trọng kiếm, giống như một con huyết ma long đáng sợ. Long ma thần quyết, đoạn long trảm. Ma Long Tử gào thét, trọng kiếm bắn ra, huyết long gầm rú, một kiếm như muốn chém nát cả thiên không, xả xuống Mục Trần. Nhất kiếm uy, chạm thiên địa. Ma Long Tử đã quyết liều mạng. Hả? Liều mạng à? Ta liều với ngươi để coi ai chết. Mục Trần ngẩng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thế công đáng sợ. Hắn ta cũng gầm lên dữ tợn. Ở bên trong khí hải, đóa hoa Mạn Đà La tím sắc cũng nở ra. Đại Tu Di Ma Chủ ào ạt tuôn hung sát khí kinh thiên ra bên ngoài. Hung sát lực thoát ra từ giữa trán Mục Trần, xông thẳng lên trời cao, hóa thành một cây cột hắc ma chủ khổng lồ cả nghìn trượng, đứng vững vàng giữa thiên địa. Ánh sáng trong cả vùng gần như đã bị nó hoàn toàn tách đi mất. Ma khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Hết chương 378. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.